12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 11, góc truyện audio.com. Tới lúc này người mà ngạc nhiên nhất là Nhân Mã tưởng sẽ bị Song Ngư làm ầm lên, còn Thiên Bình vẫn chưa hoàng hồn sau nụ hô sét đánh. Đó, nãy giờ Cự Giải vẫn xem kịch hay bất giác hỏi, bây giờ là tình hình gì đây, hai người đó quen nhau lúc nào? Thiên Yết cũng ngơ ra khi nghe thằng bạn khẳng định người ghét nhất lại là bạn gái nên lúc nghe Cự Giải hỏi thì lắc đầu bó tay thôi. Cùng lúc này ở lớp khác, chào các bạn, mình là Bảo Bình. Bảo Bình nhìn xung quanh lớp rồi cất tiếng chào, tất cả nam sinh đều dán con mắt lên người Bảo Bình. Người kế bên không kém Bảo Bình cũng bị dán hết các ánh mắt nữ sinh trên người, đó là Bạch Dương PP của chúng ta. Chào, mình là Bạch Dương, mong mọi người chiếu cố. Sau khi nói xong thì nhận được rất nhiều những cái gật đầu không ý thức của những người mê trai hám gái. Lúc giới thiệu xong Bảo Bình bước về chỗ ngồi nhưng không để ý cái bậc thang nên bị vấp cái mặt sắp về với đất mẹ thì đã bị kéo lại về phía sau, vô tình quán tính mạnh quá nên ngã vào lòng Bạch Dương, hai ánh mắt B, Dương và Bảo Bình chạm nhau trong vài giây. Bảo Bình ý thức được đang trong lòng người con trai khác ngoài Thiên Yết nên đã cắn manh vào tay Bạch Dương. Bạch Dương la lên một tiếng rồi buông Bảo Bình ra thì nghe Bảo Bình nói. Ê, tên kia quá đáng, vừa thôi thấy người ta vấp té nên lợi dụng hả? Không hề nha, mà với lại, chẳng có chỗ nào để lợi dụng cả. Bạch Dương nói rồi dừng lại ánh mắt dò xét trên người Bảo Bình rồi nói tiếp. Cậu không phải cậu là cái người đi chung với cô gái chẳng lừa tối hôm bữa hay sao? Bạch Dương nghe vậy cũng nhớ lại tối hôm đó nở nụ cười rồi lên tiếng. À, thì ra là con sâu lông lá đây mà, trùng hợp thật, ta lại học chung lớp rồi. Hứ, trùng hợp cái quái gì? Chứ không phải cậu háo sắc nên đi theo tôi hả? Cứ cho là vậy đi. Bạch Dương thấy cô nàng có cái gì đó đặc biệt nên đã hùa theo chọc ghẹo Bảo Bình. Ổn định chỗ ngồi rồi, Bảo Bình vui vẻ chạy đi gặp Thiên Yết, nhưng tới lớp sắc mặt vui vẻ được thay thế bằng sắc mặt như bánh bao nhúng nước, nhanh chân đi đến trước mặt Cự Giải. Sao cô dám ngồi bên cạnh bạn trai tôi hả? Thế nào, chỗ này có ghi không cho phép tôi ngồi sao? Cự Giải chẳng thèm nhìn lấy một cái lên tiếng nói, nhìn về phái Thiên Yết hỏi. Sao, cô ấy là bạn gái của cậu à? Không. Chỉ là em gái thôi. Thiên Yết cũng khó giải thích nhìn về Bảo Bình ấp úng nói. Vừa nghe câu giải thích của Thiên Yết, Bảo Bình ứ ra nước mắt chạy đi ra ngoài. Bảo Bình, Thiên Yết kêu với theo. Cậu lo mà chăm cô ấy cho đàng hoàng. Cự Giải nhắc nhở, Thiên Yết nghe vậy nên đã đuổi theo Bảo Bình. Anh ra đây làm gì? Tại sao khi này anh nói không phải? Bảo Bình bị Thiên Yết kéo tay lại. Thì đúng vậy mà, Thiên Yết trả lời, Bảo Bình bóc hòa. Vậy anh chạy theo em làm gì? Đừng vậy mà Bảo Nhi. Thiên Yết dỗ dành, Bảo Bình, hừ, một tiếng rồi chạy về lớp luôn. Chỉ có một cặp ngồi yên bình trôi qua là Song Ngư và Kim Ngưu. Giờ ra chơi, mà kết thấy trong giờ học mà xử nữ tâm trạng không tốt nên bắt chuyện hỏi. Có chuyện gì hả? À, không có gì. Xử nữ không quay sang ma kết mà trả lời nhẹ nhàng càng khiến ma kết thấy lạ. Còn nói dối nữa. Nói dối, làm gì có, xử nữ quay sang chối, vốn dĩ bản tính như cọp cái vậy mà hôm nay nói nhẹ nhàng. Hai, xử nữ không thèm cãi tiếp tục công việc thở dài, nói có chuyện gì vậy, có liên quan đến tên Kim Ngưu kia phải không? Ma kết nói, sao cậu biết? Góc truyện audio.com, xử nữ biết mình đã bị nắm đuôi nên ngậm miệng lại nhưng không kịp. Đoán không sai mà, ma kết cười mỉa mai nói, đúng là bạn trai nhưng còn thiếu, thiếu cái gì? Ma kết khó hiểu hỏi, thiếu chữ, cũ, nữa, xử nữ bổ sung, chuyện như thế nào? Ma kết tò mò, nhiều chuyện, tiếng nói của Cự Giải làm gián đoạn tò mò hiếu kỳ của ma kết. Sau đó kéo xử nữ đi ra ngoài, cách chương.